phần 11.4. Mộ Nhất Phàm cười nói, ngươi có thể đồng thời nắm giữ tinh thần hệ dị năng cùng hệ lửa dị năng cũng không tồi, ít nhất so với những kia muốn đạt được dị năng người tốt nhiều lắm, cho nên ngươi phải biết quý trọng này hai cái dị năng, không muốn mất đi chúng nó. Mộ Nhất Hàng nghe đến phía sau 6 cái chữ, nắm thật chặt nắm đấm. Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng môi mím thật chặt môi, an ủi, Một Hàng, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được chứng cứ vì ngươi làm sáng tỏ tội danh. Đúng rồi, nửa giờ sau, sẽ thẩm phán chuyện của ngươi, hy vọng có thể cho ngươi thuận lợi đi ra ngoài. Mộ Nhất Hàng ánh mắt hơi sáng ngời, thay ta tìm tới chứng cứ sao? Vẫn không có, bất quá, chúng ta dự định lừa gạt báo cáo giả, hy vọng nhìn bọn họ có thể bị lừa, từ bọn họ trong miệng rụ ra lời nói đến. Làm sao lừa gạt? Mộ Duyệt Thành đem trước phòng xét xử sự tình nói một lần. Mộ Nhất Hàng sau khi nghe xong, cũng không có thật cao hứng, trái lại tâm lý nặng trình trịch, quét mắt Mộ Nhất Phàm nói rằng, ba, ta có một yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Duyệt Thành vắt lông mày hỏi, yêu cầu gì? Mộ Nhất Hàng nói, ta hy vọng tại thẩm phán thời điểm, chỉ có ta cùng báo cáo giả, còn có thẩm phán nhân viên ở đây, những người khác đều chờ ở bên ngoài chờ đợi. Nghe vậy, Mộ Duyệt Thành phút chốc nheo mắt lại, ngươi có phải là đang lo lắng cái gì? Mộ Nhất Hàng nói thẳng, ta lo lắng có người ở trong đáy lòng giở trò, nhược sự tình không thuận lợi. Mộ Duyệt Thành cũng lo lắng có người lén lút giở trò. Hảo, liền theo lời ngươi nói đi làm, ta hiện tại liền đi tìm thẩm phán nhân viên nói một chút chuyện này. Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Nhất Hàng ngoắc ngoắc môi, cùng Mộ Duyệt Thành cùng rời đi phòng giam. Mộ Nhất Hàng nhìn Mộ Nhất Phàm rời đi bóng lưng, bên trong tay áo nắm đấm cầm thật chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay không chút nào chưa phát hiện. Một Hàng. Triệu Vân Nguyên đi đến trong phòng giam, thẳng đến Mộ Nhất Hàng phòng giam, đợi lát nữa, điều tra viên liền muốn thẩm phán ngươi bị báo cáo chuyện. Ta biết, vừa nãy ba nói với ta. Triệu Vân Nguyên cắn răng nói, vậy ngươi ba cũng không có nói cho ngươi trước thẩm phán Mộ Nhất Phàm sự tình. Mộ Nhất Hàng đáy mắt dâng lên tàn nhẫn, nói, Mộ Nhất Phàm vận may thật sự là hảo, hắn coi như không có phục chế dị năng, cũng có thể chạy trốn sát hại dị năng giả tội danh. Hắn cảm thấy được ông trời cũng đang giúp Mộ Nhất Phàm. Ngươi đừng lo lắng, mẹ sẽ không để cho ngươi có chuyện. Mộ Nhất Hàng nhíu lên lông mày, mẹ, ta hiện đang lo lắng người là ngươi, ta không ở cao ốc thời gian trong. Hắn rất có thể gây bất lợi cho ngươi. Tối phiền lòng chính là, hắn có thể tin tưởng người không phải chết ở chiến Nam Thiên trong tay, chính là chết ở tang thi trong tay, sau đó còn đến không kịp bồi dưỡng tín nhiệm người, liền bị Mộ Nhất Phàm lấy được điều cục điều tra bên trong. Triệu Vân Nguyên giận dữ, hắn dám. Hắn hiện tại không có gì không dám làm, muốn là lần này tội danh thành lập, ta liền sẽ bị điều cục điều tra người đào đi trong đầu tinh hạch, bị người đuổi ra bi thành. Đây chính là hắn muốn xem đến kết cục. Triệu Vân Nguyên sắc mặt si ép bạch, ta sẽ không để cho hắn được như ý, ta hiện tại liền đi tập trung hắn. Nàng vội vã chạy ra phòng giam, trở lại phòng xét xử, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Thành đang cùng thẩm phán nhân viên chính đang nói sự tình. Mộ Duyệt Thành nhìn đến nàng trở về nói rằng, Một Hàng nói, hy vọng thẩm vấn thời điểm, chỉ có hắn và thẩm phán nhân viên, báo cáo giả tại phòng xét xử bên trong. Triệu Vân Nguyên xem mắt hai tay cắm ở trong túi quần Mộ Nhất Phàm, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến phòng nghỉ ngơi chờ kết quả hảo. Điều tra viên lập tức mang theo ba người bọn họ đi đến phòng nghỉ ngơi, cũng chuẩn bị cho bọn họ nước trà. Mộ Nhất Phàm bưng cốc trà, nhàm chán đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Từ phương hướng của hắn đến xem, vừa vặn có thể vọng đến bãi đậu xe bên kia. Nhìn thấy rất nhiều dị năng giả bị điều tra viên mang về đến điều cục điều tra tiếp thu điều tra. Triệu Vân Nguyên thấy Mộ Nhất Phàm vẫn nhìn bên ngoài, lo lắng hắn hội đồ giỡn trò gian gì, liền giả bộ quan tâm hỏi, Nhất Phàm, ngươi đang nhìn cái gì? Mộ Nhất Phàm uống một ngụm trà, nhạt tiếng nói, tùy ý nhìn. Triệu Vân Nguyên đi tới trước cửa sổ, không nhìn thấy việc đặc biệt, an vị trở lại vị trí. Mộ Nhất Phàm uống hết trong chén nước trà, liền đem cái chén không phóng tới một bên trên mặt bàn, tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Lúc này, một chiếc điều cục điều tra màu trắng xe lái vào điều cục điều tra, dừng ở bãi đậu xe thượng. Ngay sau đó, trên xe đi xuống ba người. Mộ Nhất Phàm định thần nhìn lại, chính là mấy ngày trước tại cao ốc bên trong cái lộn dị năng giả, ký được đối phương gọi Mã Nguyên, tạ ơn quý cùng gì đưa. Hắn phút chốc hít mắt một cái, nhìn chằm chằm ba người bọn họ nhìn hồi lâu. Theo Mã Nguyên phía sau của bọn họ xuống dưới điều tra viên, lập tức đuổi tới bước chân của bọn họ, mang theo bọn họ đi vào đại lâu. Liền tại đi vào đại lâu thời điểm, Mã Nguyên đột nhiên dừng bước chân dùng sức lắc đầu tạ ơn quý cùng gì đưa thì lại xoa xoa ngạch tâm. Điều tra viên nhìn thấy bọn họ dừng bước chân, quát lên, làm sao không đi? Mã Nguyên nói rằng, sáng sớm bị các ngươi đào lên, đều ngủ không được ngon giấc, hiện tại có chút đau đầu. Điều tra viên trừng mắt bọn họ, tốt bụng mà gọi những điều tra viên khác cho bọn họ đưa chén trà nóng lại đây ấm áp thân thể, uống hết trà sau, bọn họ đi vào phòng xét xử. Mã Nguyên nhìn thấy bị thẩm phán trên đài Mộ Nhất Hàng, giận mắng một tiếng, tiên sư nó, ngươi cái này sát hại ta đồng bạn hung thủ giết người, ngươi hội không chết tử tế được. Yên lặng, một hào thẩm phán nhân viên gõ gõ trên bàn pháp truy. Mộ Nhất Hàng lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt liền trở về thẩm phán nhân viên trên người. Một hào thẩm phán nhân viên nói rằng, tại thẩm phán trước, có một chút ta cần thiết hướng báo cáo giả nói rõ, nếu như báo cáo giả có ý định vu hại người khác, như vậy, đều sẽ được đến cùng sát hại dị năng giả người đồng dạng trừng phạt. Cho nên, Mã Nguyên, tạ ơn quý, gì đưa, các ngươi thật sự muốn cáo Mộ Nhất Hàng sao? Xác định. Ba người dùng sức gật gật đầu. Không giống lúc trước tám tên báo cáo giả có bất kỳ do dự, nhìn bọn họ trợn lên giận dữ nhìn Mộ Nhất Hàng dáng dấp, đã nhận định Mộ Nhất Hàng chính là giết bọn họ đồng bạn người. Mộ Nhất Hàng hít mắt một cái. Ba tên thẩm phán nhân viên đối liếc mắt nhìn. Tiếp tục hỏi, các ngươi thật xác định Mộ Nhất Hàng chính là sát hại các ngươi đồng bạn hung thủ. Các ngươi phải biết, không phải là các ngươi nói xác định, sẽ lập tức thẩm án tử. Chúng ta còn có thể tìm tinh thần hệ dị năng giả tiến hành thôi miên, xác định các ngươi thật không có nói dối, chúng ta mới sẽ tiếp tục vụ án này. Tạ ơn quý không có kiên trì nói rằng, các ngươi cũng đừng bà mụ mụ, chúng ta phi thường khẳng định chính là Mộ Nhất Hàng giết chúng ta đồng bạn. Mộ Nhất Hàng đột nhiên nắm lên trong tay áo nắm đấm. Số 3 thẩm phán nhân viên đột nhiên đứng lên, ly khai phòng xét xử, đi đến phòng nghỉ ngơi. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy số 3 thẩm phán nhân viên, lập tức đứng dậy hỏi, thế nào? Số 3 thẩm phán nhân viên lắc đầu một cái, bọn họ cũng không sợ chúng ta hù dọa, một mặt phi thường khẳng định Mộ Nhị Thiếu giết đồng bạn của bọn họ. Mộ Duyệt Thành sầm mặt lại, một chiêu này dĩ nhiên đối Mã Nguyên bọn họ không có tác dụng. Triệu Vân Nguyên kích động đứng lên, không thể, con trai của ta không thể giết bọn họ đồng bạn. Số 3 thẩm phán nhân viên hỏi, Hoàn phải tiếp tục thẩm tra xuống sao? Thẩm tra, đương nhiên muốn thẩm tra xuống, ta tin tưởng con trai của ta tuyệt đối sẽ không sát hại dị năng giả. Mộ Duyệt Thành vừa dứt lời, phòng nghỉ ngơi cửa phòng bị người dồn dập vang lên. Số 3 thẩm phán nhân viên mở cửa phòng, thấy môn khẩu người là điều tra viên, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Điều tra viên cấp tốc nói rằng, mới vừa rồi bị mang tới phòng xét xử lý ba tên dị năng giả, đột nhiên té xỉu, mũi hoàn đang chảy máu. Đứng ở phía trước cửa sổ phiền phức quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng. Số 3 thẩm phán nhân viên nhéo lông mày lên, ta mới vừa mới rời đi thời điểm, bọn họ còn rất tốt, làm sao liền té xỉu? Không biết, hiện tại đang tiếp thủ kiểm tra. Mộ Duyệt Thành cảm thấy được sự tình không tốt lắm, chúng ta qua xem một chút. Năm người đi tới phòng xét xử, Triệu Vân Nguyên sốt ruột mà chạy đến Mộ Nhất Hàng bên người. Một Hàng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Mộ Nhất Hàng liên tục nhìn chằm chằm vào cuối cùng đi tới Mộ Nhất Phàm, ánh mắt lại thâm sâu liền chìm, thậm chí đáy mắt để lộ ra không có cách nào ẩn núp lửa giận. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy ba tên dị năng giả té xỉu xuống đất, mũi đang chảy máu, vắt lông mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Một hào thẩm phán nhân viên nói rằng, vừa nãy, bọn họ đột nhiên kêu thảm một tiếng, liền ngất đi thôi. Chính tại làm kiểm tra điều tra viên nói rằng, bước đầu kiểm tra, như là không chịu được tinh thần dị năng khống chế, dẫn đến đầu óc bị hao tổn, mới có thể té xỉu quá khứ. Mộ Duyệt Thành tâm trạng chìm xuống, lời này là có ý gì? Nói cách khác, có người muốn dùng tinh thần kỳ quái có thể khống chế bọn họ. Một hào thẩm phán nhân viên cùng cái khác hai cái thẩm phán nhân viên liếc mắt nhìn nhau, không có lên tiếng. Tại phòng xét xử bên trong, tổng cộng có 7 người, nhưng là chỉ có Mộ Nhất Hàng có tinh thần hệ dị năng. Mộ Duyệt Thành oai lệ mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh giọng chất vấn, là ai? Là ai muốn khống chế bọn họ? Một hào thẩm phán nhân viên hít sâu một cái, nói rằng, Mộ Thượng Tướng, toàn bộ phòng xét xử người chỉ có Mộ Nhị Thiếu là tinh thần hệ dị năng giả. Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Nhất Hàng. Triệu Vân Huyên lạnh phẫn nộ, thẩm phán nhân viên, thỉnh ngươi nói rõ ràng đây là ý gì? Ngươi sẽ không phải tưởng con trai của ta muốn khống chế 3 tên dị năng giả đi? Ta tin tưởng ta nhi tử, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Mộ Duyệt Thành nghiêm phẫn nộ nhìn một hào thẩm phán nhân viên, chuyện này nhất định phải xe điều tra rõ ràng, hoàn con trai của ta một cái thuần khiết. Kể từ bây giờ khí, điều cục điều tra Lý mỗi cái tinh thần hệ dị năng giả cũng không chấp nhận rời đi điều cục điều tra. Ta ngược lại muốn xem là ai tưởng muốn hại ta Mộ Duyệt Thành nhi tử. Bị vu hại sát hại dị năng giả sự tình vẫn không có điều tra rõ ràng. Bây giờ lại liền xuất hiện chuyện như vậy, coi như một hàng không có sát hại dị năng giả. Tại phòng xét xử sử dụng kỳ quái có thể khống chế cái khác dị năng giả cũng là một cái tội nặng. Triệu Vân Huyên kéo Mộ Nhất Hàng ống tay áo, lo lắng nói, Một Hàng, ngươi ngược lại là nói một câu. Mộ Nhất Hàng thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, ta không có sử dụng tinh thần kỳ quái có thể khống chế 3 tên dị năng giả. Hắn vốn là muốn làm như vậy tới đây, nhưng là, hắn vừa định muốn động thủ, 3 tên dị năng giả liền không giải thích được bưng đầu nói đau đầu, sau đó, gục mà không nổi. Giống như là sớm có dự mưu, đã sớm tính toán hắn làm cho dùng tinh thần dị năng giống nhau, đón lấy, liền tại hắn sử dụng tinh thần dị năng thời điểm ngã xuống đất. Các ngươi có nghe hay không? Con trai của ta nói không có sử dụng tinh thần dị năng liền không có sử dụng tinh thần dị năng. Một hào thẩm phán nhân viên nói rằng, không quản Mộ Nhị Thiếu có hay không làm, chúng ta đều phải trước tiên đem hắn nhốt lại, chờ điều tra rõ ràng sự tình tái thẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Duyệt Thành đem Mộ ra trại huấn luyện mà binh lính điều đến điều cục điều tra, đem điều cục điều tra hoàn toàn vây quanh trụ, cũng đối chiếu mỗi cái điều tra viên thân phận cùng dị năng. Cuối cùng xác định, ngoại trừ làm nhiệm vụ điều tra viên ở ngoài, lưu tại điều cục điều tra Lý điều tra viên dĩ nhiên không có một cái là tinh thần hệ dị năng. Trước bị thẩm phán nhân viên truyền tới phòng xét xử cấp báo cáo giả thôi miên điều tra viên cũng không phải thật sự tinh thần hệ dị năng giả, mà là ngụy trang tinh thần hệ dị năng giả đi hù dọa báo cáo giả. Liền ngay cả bị bắt được điều cục điều tra Lý dị năng giả cũng không có một cái là tinh thần hệ dị năng. Mộ Duyệt Thành giận dữ, lần thứ hai sai người điều tra quản chế. Phòng xét xử cùng phòng xét xử chung quanh hành lang cùng gian phòng đều không có dị năng giả, cũng không có lén lút bóng người đi lại. Thế nhưng, bọn họ tại xem phòng xét xử quản chế ghi chép thời điểm, chú ý tới số 3 thẩm phán nhân viên rời đi không có thời gian bao lâu. Hình ảnh đột nhiên, tê lạp, một tiếng, màn hình bỏ ra một chút. Rõ ràng cho thấy có người ở dùng tinh thần dị năng mới có thể dẫn đến quản chế xuất hiện dị thường. Nhưng là, vào lúc này, ngoại trừ đái tại phòng xét xử cũng nắm giữ tinh thần dị năng Mộ Nhất Hàng, phòng xét xử chu vi đều không có người đi qua. Cứ như vậy, hiểm nghi lớn nhất chính là Mộ Nhất Hàng. Trừ phi, có người viễn trình khống chế. Muốn là như thế này, kia thì khó rồi. Cuối cùng, Mộ Duyệt Thành đi đến phòng giam hỏi, Một Hàng, ngươi tại phòng xét xử lý thời điểm, có hay không nhận ra được có người ở sử dụng tinh thần hệ dị năng? Ngươi thân là tinh thần hệ dị năng giả, cần phải ít nhiều gì nhận ra được một điểm mới phải. Mộ Nhất Hàng ánh mắt lóe lên, nhạt tiếng nói, có, tại phòng xét xử dưới lầu bên trái ước ngoài 200 thước truyền sóng tinh thần. Mộ Duyệt Thành lập tức nhượng điều tra viên đi thăm dò một chút phòng xét xử dưới lầu bên trái ước ngoài 200 thước địa phương là ở nơi nào. Không lâu, điều tra viên thì có báo lại, dĩ nhiên là bọn họ trước nơi ở phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi, làm sao có khả năng? Mộ Duyệt Thành trực tiếp phủ định, Lúc đó trong phòng nghỉ ngơi, liền ta với ngươi mẹ, Ai Nha Nhất Phàm ở nơi đó, chúng ta là không thể nào biết hại ngươi, coi như muốn hại ngươi, nhưng ta cũng không phải tinh thần hệ, mẹ ngươi vừa không có dị năng, đại ca ngươi là phục chế dị năng, hắn vừa nãy phục chế biến dị hệ kim, cùng biến dị hệ lửa, cùng với độc tâm thuật, không có tinh thần dị năng, mà thẩm phán nhân viên là mặt sau mới tới, hắn cũng không phải tinh thần hệ dị năng. Mộ Nhất Hàng lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào. Mộ Duyệt Thành đối thượng hắn thâm trầm con ngươi, lời nói ngừng lại, nheo mắt lại mắt nói rằng, ngươi sẽ không phải là đang hoài nghi đại ca ngươi đi. Mộ Nhất Hàng vẫn như cũ không lên tiếng. Hoang đường. Mộ Duyệt Thành thấy hắn ngầm thừa nhận lời của mình, giận dữ, đại ca ngươi làm sao có khả năng sẽ hại ngươi. Mộ Nhất Hàng trong mắt tràn đầy tức giận, cũng không nói gì là, cũng không có nói không phải. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta nhất định sẽ cho ngươi điều tra rõ ràng chuyện này. Mộ Duyệt Thành nói xong lời này, liền quay người rời đi phòng giam. Mộ Nhất Hàng nhìn không có một bóng người phòng giam, trong mắt bắn ra tàn nhẫn ánh sáng, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, từ trong hàm răng bỏ ra âm lãnh lời nói. Mộ Nhất Phàm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem ta bước đến mức nào. Bởi điều tra viên chính tại ra ra vào hồi báo sự tình, cho nên cửa phòng nghỉ ngơi cũng không có quan. Mộ Duyệt Thành trở lại phòng nghỉ ngơi liền thấy Triệu Vân Huyên dùng ăn thịt người ánh mắt chừng chính tại nghe điều tra viên báo cáo sự tình Mộ Nhất Phàm. Trong lòng hắn dùng mình, bất động thanh sắc đi tới. Triệu Vân Huyên khóe mắt dư quang liếc về có người ngồi vào bên cạnh nàng, xoay người, thấy là Mộ Duyệt Thành, lập tức thu hồi hung ác ánh mắt, cháy xém vội hỏi, Duyệt Thành, một hàng nói như vậy. Mộ Duyệt Thành trầm mặc nhìn nàng chằm chằm mấy giây, mới nói ra nói, hắn cũng không nói gì. Triệu Vân Huyên một mặt không tin, hắn làm sao sẽ cũng không nói gì. Mộ Duyệt Thành không để ý tới nàng, trực tiếp đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, Nhất Phàm, ngươi tra được thế nào rồi? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, không có gì tiến triển. Mộ Duyệt Thành nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, hiện tại đã là buổi trưa, ngươi hãy đi về trước ăn cơm, sáng nay tận mắt đến ngươi bị điều cục điều tra mang đi, nói không chắc hù đến hài tử, ngươi hãy đi về trước bồi bồi hài tử. Mộ Nhất Phàm phát giác Mộ Duyệt Thành không muốn để cho hắn nhúng tay chuyện này, ừ một tiếng, đứng lên nói, vậy ta hãy đi về trước, nếu có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta. Được. Mộ Duyệt Thành tại Mộ Nhất Phàm đi tới cửa thời điểm, do dự một chút, đột nhiên kêu lên, Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, ba, còn có việc sao? Mộ Duyệt Thành đứng dậy đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, đè lên âm thanh hỏi, Nhất Phàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi bây giờ còn là chỉ có thể phục chế ba cái dị năng sao? Mộ Nhất Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn trái bên phải vọng, thấy không có gì người, mới vô cùng thần bí nói rằng, ba, kỳ thực ta bây giờ có thể phục chế bốn cái dị năng. Mộ Duyệt Thành mắt nhắm lại, đáy mắt chợt lóe oai lệ quang, có thể phục chế bốn cái dị năng. Ngoại trừ trước phục chế lại đây dị năng ở ngoài, còn có một cái là cái gì dị năng? Là quang hệ dị năng, ta là từ chiến Nam Thiên nơi đó phục chế lại đây. Ba, ngươi còn nhớ tháng trước thả cái kia video đi, chính là chiến Bắc Thiên đối phó một hàng cái kia video. Mộ Duyệt Thành nói, đương nhiên nhớ tới. Cái kia video vẫn là hắn thả ra ngoài, mục đích chính là làm cho mọi người nhìn mọi người một cái trong miệng nho nhã lễ độ chiến nhị thiếu rốt cuộc là một người như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng là trải qua Nhất Phàm nhắc nhở, mới nghĩ đến tại một hàng trên người mặc lên máy thu hình, đem chiến Nam Thiên hành động đều ghi lại. Trong video chiến Nam Thiên không phải đột nhiên biến thành một tia sáng trắng, đuổi kịp một hàng bọn họ sao? Cái kia chính là quang hệ dị năng, tốc độ nhanh vô cùng, so với gió hệ dị năng còn nhanh hơn. Ồ, Mộ Duyệt Thành đinh vắt lông mày, ngươi bây giờ có thể phóng thích cái này dị năng cho ta nhìn một chút không? Có thể a. Mộ Nhất Phàm nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở Mộ Duyệt Thành trước mặt, một giây sau, lại trở về Mộ Duyệt Thành trước mặt, cười nói, thế nào, có phải là rất khoái? Mộ Duyệt Thành nghi hoặc nhìn hắn, nếu ngươi có tứ hệ dị năng, tại phòng xét xử thời điểm, làm sao không có nói ra? Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ba, ta nắm giữ phục chế dị năng đã làm người khác chú ý, nếu như tái nói mình có thể phục chế 4 cái dị năng. Vậy không biết đạo sẽ có bao nhiêu người đối với ta nhìn chằm chằm, đây chính là mang ý nghĩa ta là cấp 4 dị năng giả. Mộ Duyệt Thành nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Được, ngươi trở về đi thôi, ngươi bây giờ dị năng bạo lộ ra, đều sẽ có thật nhiều người đều sẽ để ý chuyện của ngươi, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài tương đối tốt. Ừ, ta biết, vậy ta đi về trước. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm xoay người trong nháy mắt, nụ cười lập tức chìm xuống. Mộ Duyệt Thành rõ ràng cho thấy đang hoài nghi hắn, mới có thể hỏi dị năng của hắn là cái gì, liền không biết tại trong phòng giam, Mộ Nhất Hàng đối Mộ Duyệt Thành nói cái gì. Mộ Nhất Phàm đi ra điều cục điều tra phòng lớn, nhìn thấy trước tại phòng xét xử số 3 thẩm phán nhân viên, lại hỏi, thẩm phán nhân viên, ta nghĩ hỏi một chút, trước tại phòng xét xử té xỉu 3 tên dị năng giả khá hơn chút nào không? Không có gì quá đáng lo đi. Số 3 thẩm phán nhân viên nói, không có gì quá đáng lo, chỉ là đầu óc bị tinh thần hệ dị năng giả kích thích đầu, mới có thể lỗ mũi chảy máu, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày sẽ hảo. Vậy thì tốt. Mộ Nhất Phàm đi ra điều cục điều tra đại lâu, ngồi trên Mộ Duyệt Thành trước ra xe, nhượng tài xế dẫn hắn hồi Mộ thị cao ốc. Hắn mới ra điều cục điều tra, liền thấy rất nhiều dị năng giả tại vây xem. Những dị năng giả kia ngoại trừ hiếu kỳ điều cục điều tra tại sao có nhiều binh lính như thế vây quanh đồng thời, cũng hiếu kỳ trước nghe được tiếng gió, nghe đâu Mộ gia đại thiếu là phục chế dị năng. Đồng thời đẳng cấp dị năng càng cao, phòng chế dị năng thì càng nhiều, nhượng rất nhiều người vô cùng ước ao. Tại Mộ Nhất Phàm xe đi ra thời điểm, các dị năng giả lập tức thảo luận. Xem, có xe đi ra, hình như là Mộ gia xe. Là Mộ gia xe, liền không biết bên trong đang ngồi là ai. Ta mới không quản bên trong ngồi là ai, ta trước tiên ở chỉ muốn nhìn một chút Mộ gia đại thiếu phục chế dị năng, có phải thật vậy hay không có thể phục chế những người khác dị năng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy này đó nghiêm trọng đáy mắt lưu lộ ra ngoài giả tâm cùng tham lam đố kỵ, không khỏi mà nhéo lông mày lên, bàn giao tài xế đem xe khai nhanh một chút. Tại hồi Mộ thị cao ốc trên đường, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hai tay của chính mình, cảm thấy được chính mình càng ngày càng giống người của thế giới này, vì người bảo vệ mình, không chỉ có hiểu được làm sao đi hãm hại đối phương, cũng nhượng hai tay của chính mình chậm rãi lây dính máu tươi. Liền như báo cáo Mộ Nhất Hàng ba tên dị năng giả tới nói, bọn họ vốn là không có chuyện gì. Là hắn ở tại bọn hắn tiến vào điều cục điều tra đại lâu thời điểm, dùng tinh thần dị năng xuyến sửa lại trí nhớ của bọn họ. Cũng tại trong đầu của bọn họ hạ xuống một cái ám chỉ cần Mộ Nhất Hàng đối với bọn họ vận dụng tinh thần dị năng, đầu óc của bọn họ liền hội bị kích thích, nhẹ nhàng chính là lỗ mũi chảy máu, nghiêm trọng sẽ đã hôn mê.